Chương 163, Sạ Mù Ải đến. Quân cách mạng một phương. 300.000 quân địa mạnh mẽ đâm tới hướng phía đế đô phóng đi, thống soái hết sức rõ ràng cuộc chiến tranh này giá trị. Thắng lợi chẳng khác nào chờ đến toàn bộ đế đô, đến lúc đó quyền lợi, danh dự, tất cả đều sẽ là hắn. Vì cứu vớt người đế đô, dân thống soái hô to khẩu hiệu, khắp khuôn mặt là kích động. Đế đô vừa mới nhận lấy thanh lý cho nên hiện ở thơ y điếm Na Y căn bản cũng không khả năng có quân đội, chỉ cần mình đại quân giáng lâm hết thảy còn không phải ngoan ngoãn đưa đến trước mặt. Đối với tình huống này hắn đã thấy thắng lợi, cái này giống như là một viên thành thục trái cây, đi qua hái là có thể. Về phần nhân dân đến lúc đó tùy tiện mở ra điểm quyền lợi đuổi đi là có thể, với lại coi như ăn thiệt thòi bình dân cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đều là dân đen, ai sẽ để ý những người này. Ý nghĩ thông xoáy nhe răng cười nhìn chăm chú lên phía trước hết thảy, phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt. Hết tốc độ tiến về phía trước, vô số nhân dân chờ đợi chúng ta cứu vớt hắn ra lệnh hoàn toàn liền không để ý thủ hạ mọi mệt, mà binh sĩ là mau đủ khí lực hướng phía trước chạy. 300.000 trong quân đội đều là bị tẩy não binh sĩ, thông xoáy hứa hẹn bọn hắn thắng lợi sau cho quý tộc xương hào cùng danh dự, đồng thời được hưởng các loại phúc lợi. Không thể không nói thủ đoạn này để tất cả binh sĩ trước này chưa có cao. Chi tiền đế quốc đi ra quý tộc tự nhiên cù nở dê ở trong đó, những quý tộc kia trở thành quân cách mạng thống soái tham mưu cùng trợ thủ, vì chính là đoạt lại quyền lợi của mình, bọn hắn là sẽ không dễ dàng thả tay xuống bên trong thế lực, càng thêm sẽ không để ý bình dân chết sống. Thống soái, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Dù sao nạ dẹn đã phía sau có một cô đoán không ra thế lực, bọn hắn liền là hủy diệt đế đô hung thủ. Một tên tham mưu nghiêm túc mở miệng nói ra. Thống soái nghe xong khịt mũi coi thường cười nói, tại ba chúng ta 100.000 binh sĩ trước mặt bất luận cái gì cường giả đều khó có khả năng chiến thắng chúng ta, coi như ẹ tịt cũng không dám đơn thương độc mã cùng 300.000 binh sĩ chiến đấu. Về phần xa mụ ải, tên kia thế lực còn không phải lợi dụng nhỉ tật dạch mới đánh lén thành công, nếu như không có nhỉ tật dạch hắn chẳng qua là rác rưởi. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao nạ dẹn đã thực lực chúng ta cũng là minh bạch, hiện tại ẹ tịt cu nở dê còn tại đế đô, nói không chừng sẽ là dị thường ác chiến. Tham Nhu lại một lần mở miệng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nhưng mà thống soái càng là khinh thường, hiện tại đế đô lấy cái gì cùng chúng ta chiến đấu, quân đội bọn hắn có sao? Nạ dẹn đã thực lực thật là không tệ, nhưng là nàng dám đến sao? Đây chính là 30 vạn đại quân, chớ nói chi là ẹ tịt bọn hắn. Coi như nỉ tật dạch cùng ẹ tịt cộng lại cu nở dê không có cách nào cùng chúng ta chiến đấu. Thế nhưng, ẹ tịt thế nhưng là danh xưng một người có thể chống cự 50.000 tinh binh tướng quân. Tham Mưu lại một lần nữa nói ra. Thống soái vui vẻ cười một tiếng, hắn liền là ưa thích Tham Mưu nói ra. Hắn muốn phản bác đến Tham Mưu không lời nào để nói. 50.000 tinh binh, ba chúng ta 10 vạn đại quân không tính toàn bộ tinh binh. Nhưng tối thiểu QNZ có 100.000. Đế quốc mạnh nhất mới chống cự 50.000, còn lại 250.000 ta cũng không tin đánh không lại nỉ tật giặc người. Phải biết nỉ tật giặc tư liệu chúng ta so với ai khác đều rõ ràng, còn có trận chiến đấu này các nàng không có quân đội, dựa theo nạ dẹn đã tính cách nàng tuyệt đối sẽ tự thân lên trận, chỉ cần nàng một chết người ở sau lưng hắn lại nhiều QNZ không có cách nào. Một đám bình dân có thể làm cái gì chẳng qua là một đám sâu mọt mà thôi, đến lúc đó tùy tiện đuổi đi là có thể. Lần này Tham Mưu như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đúng là như thế, xem ra phần thắng của chúng ta 10 phần đại. Không phải 10 phần lớn, mà là tất thắng, với lại chúng ta còn có cường giả gia nhập liên minh không phải sao? Thống soái cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía bộ đội bên trong. Một tên rất trẻ trung thiếu niên lộ ra nụ cười sán lạ, quân cách mạng mạnh nhất sĩ hồi ra. Làm đại thần nhi tử, bên ngoài ra thời điểm biết được đế quốc bị hủy diệt. Tự nhiên cu nở dê minh bạch cha mình cũng đã chết, đế quốc thất bại cũng không có để hắn để ý. Ngay tại trước đó không lâu quân cách mạng tìm được hắn, mời hắn gia nhập quân cách mạng. Đồng thời nói cho hắn biết sắp tiến công đế quốc, đây là một trận tất thắng chiến đấu. Biết được sau hắn tự nhiên không có cự tuyệt, mang theo bộ đội của mình hữu hùn gia nhập quân cách mạng. Hữu hùn là hắn dốc hết tâm huyết chế tạo bộ đội. Bên trong mỗi người đều có thực lực siêu cường. Y dịu, so bất luận kẻ nào đều yêu đao không hề đứt đoạn đối đao của mình. Giang Tuyết tiến hành huyết tế kiếm khách, kiếm thuật 10 phần cao siêu, thực lực tại hữu hùn bên trong số 1. Đọ Dộ thì, thân thể đi qua vô số cải tạo luyện kim thuật sĩ, tuổi thật đã tương đối lớn, nhưng bề ngoài lại là tuổi nhỏ thiếu nữ, có thể đem người khác cải tạo thành muốn sinh vật. Cosmina, bị quốc gia phương Tây ma nữ trọng tài phán định vì có tội ca cơ, ưa thích đùa bỡn nam tính. Ensign, xương ba phương Nam chư đảo hải tặc, tính cách tàn bạo, ưa thích đùa bỡn nữ nhân. Chạm, liên hoàn sát thủ thằng hề, rất ưa thích tiểu hải tử, tính cách vặn vẹo biến thái, xương bọn là trời làm, không muốn bọn hắn trưởng thành là bẩn thỉu đại nhân bởi vậy đem bọn hắn toàn bộ sát hại. Lão ba, ngươi làm đại thần ngươi kết quả sau cùng hay là chết? Như vậy để cho ta tới đi một đầu cùng ngươi hoàn toàn khác biệt đường tốt. Ta sẽ trở thành đế quốc anh hùng, đến lúc đó có thể đạt được ngươi lấy được hết thảy. Sĩ Hư Dạ cười ha hả tự nói, hắn ngồi ở trên xe ngựa tràn đầy chờ mong. Hắn sẽ lấy anh hùng thân phận đứng tại lịch sử trên võ đài. Về phần xạ mù ai bọn người bất quá là cái bàn đạp. Trong mắt hắn hoàn toàn liền không cần thiết để ý, bình dân có thể có bản lãnh gì xạ mù ai, ta sẽ để cho cái chết của ngươi tới làm sự thành tựu của ta. Đến lúc đó ta phải dùng đầu của ngươi tới trang trí phòng ngủ của ta. Nặc Triệu Sĩ Hứa Giả nhẹ răng cười ngồi trong xe ngựa, bên cạnh hắn liền là hữu hùn thành viên. Mỗi cái thành viên trên thân đều mang nồng đậm sát khí, người bình thường cũng không dám tới gần xe ngựa, bởi vì sát khí quá nặng. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện tại Sĩ Hứa Giả trong xe ngựa. Ngươi vừa mới nói muốn đem đầu của ta tới trang trí phòng ngủ của ngươi. Xả mù cười híp mắt xuất hiện tại Sĩ Hứa Giả trước mặt. Nụ cười trên mặt nhìn không ra giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì. Người nào Sĩ Hứa Dạ giật nảy cả mình, hắn tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem đột nhiên xuất hiện là xạ mù ai. Không có dấu hiệu nào, làm sao xuất hiện trong đầu của hắn tất cả đều là cái nghi vấn này, nhìn chăm chú lên cười híp mắt xạ mù trong lúc nhất thời đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Ta gọi xạ mù ai. Xạ mù cười híp mắt ngồi ở trên ngựa bên trong tự giới thiệu. Hoàn toàn không thèm để ý trước mắt Sĩ Hứa Dạ đám người sát khí.